Hắn đem loại hình phòng ngự của ấn pháp bất động thần vương ấn sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, đem lực phòng ngự bất động thần vương ấn thêm vào trong hư không, lập tức tuyệt đường lui của hầu nhân vực khiến hắn căn bản không còn hy vọng gì chạy trốn. Chư thiên thần vương công đức ở trong tay hắn diễn hóa được xuất thần nhập hóa, tùy tâm sử dụng. Hắn tư chất không cao, chỉ có tư chất 7 tầng ngọc lầu, nhưng lực lĩnh ngộ và sức sáng tạo của hắn lại cao đáng sợ, mỗi lần sử dụng chư thiên thần vương công đức ấn, hắn liền có thể lĩnh ngộ ra một loại ứng dụng kỹ xảo mới. Đây là chỗ dũng mãnh thật sự của Diệp Húc. Hầu nhân vực nhìn thấy bàn tay to của Diệp Húc tiếp tục nghiền đè xuống, mà chính mình cũng không có hy vọng chạy trốn, trong lòng không khỏi sinh ra tuyệt vọng, gương mặt dữ tợn, lạnh lùng nói. Ma La Thiên, Ma Hoàng, Yến Tư Nhiên mặt biến sắc thất thanh nói. Hoàng Tuyền Ma Tông và các cao thủ khác sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Ma Hoàng Ma La Thiên chính là một vị vu hoàng duy nhất của hàng cổ ma vực thế lực mạnh nhất, họ tên của y thậm chí là một cấm kỵ, nói ra miệng sẽ khiến cho Ma Hoàng cảm ứng. Hiện giờ hầu nhân vực cao giọng hô lên tên Ma Hoàng, có thể khẳng định Ma Hoàng có thể cảm ứng được đứa con của chính mình đang gặp nguy hiểm. Phân thân giáng lâm, khi đó chỉ sợ đó là một hồi đại khủng bố. Già La Minh Tôn sắc mặt vàng như đất, miệng lầm bà lầm bầm, cuống quýt thu thập quan tài, khiêng trên vai chuẩn bị chạy trốn. Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn gần như mềm nhũn trên mặt đất không? Gocchuyenaudio.com, biết làm sao, ê bọ cạp ngươi định làm gì? Hao Thiên Khuyển hiếu kỳ hỏi, đương nhiên là có thể chạy rất xa, liền chạy rất xa. Già La Minh Tôn dùng mình, nói thầm, lúc trước Diệp lão đệ vì cứu ta đã kêu tên ma hoàng kia gặp hắn một lần, đã bị hắn nhớ mặt. Hiện giờ tiểu hầu tử cũng kêu một câu, ma hoàng trong chớp mắt sẽ đáp lại ngay. Tên kia bụng dạ hẹp hòi, nói không chừng lại muốn chỉ tội lão tử vẫn là cứ tránh đầu sóng ngọn gió cái đã rồi sau sẽ hay. Không nghĩa khí, hừ, Hạo Thiên Khuyển cả giận nói, dứt lời nhảy lên trên quan tài. Tử cẩu, ngươi làm cái gì? Già La Minh Tôn buồn bực vạn phần, ma hoàng lợi hại như vậy, ngươi không dẫn ta đi. Thật không nghĩa khí, con chó này đúng lý hợp tình nói. Diệp Húc bịt tai không thèm nghe, bàn tay to tiếp tục hạ xuống, hầu nhân vực bị hắn ép tới hộc máu. Hắn cười lạnh nói, ma hoàng, chỉ là một phân thân mà thôi, cũng không phải cấm pháp phân thân, có gì mà phải sợ hãi. Cho dù là ma hoàng cấm pháp phân thân giáng lâm, cũng không làm gì được Hoàng Tuyền Ma Tông ta. Phần ác thân có rất nhiều loại thần niệm phân thân, pháp tướng phân thân, địa tướng phân thân, thiên tướng phân thân, bất tử phân thân. Hùng mạnh nhất đó là cấm pháp phân thân. Tuy nhiên Diệp Húc có thể khẳng định ma hoàng tuyệt đối sẽ không trực tiếp chân thân giáng lâm, nhiều nhất là cấm pháp phân thân giáng lâm đến Hoàng Tuyền Ma Tông. Tuy nhiên nghe nói ma hoàng bị các chuyện khác cuốn lấy, cho nên ngay cả cấm pháp phân thân e rằng cũng không thể đến được. Hiện giờ, Diệp Húc liên kết với cung chủ Hàn Nguyệt Cung cùng với đám người triều công thiều, thậm chí có thể tiêu diệt thượng của vu hoàng cấm pháp phân thân, cho nên đối với việc này hắn căn bản không để ở trong lòng. Đột nhiên, trên không trung Hoàng Tuyền Ma Tông, hư không rung động kịch liệt giống như sóng văn bình thường, từng đường sóng lăn tăn trong không gian tỏa ra bốn hướng, hơi thở vu hoàng vô cùng trầm trọng trong không gian rung động truyền đến. Hơi thở áp lực nặng nề, điên cuồng, hoang dã nóng nảy, sung mãn làm cho người ta thấy rõ ý định giết chóc, phảng phất như thể là một ma thần hủy diệt từ trong hư không, giáng lâm đến Hoàng Tuyền Ma Tông, giết sạch tất cả. Hư không vỡ ra, một tròng mắt phạm vi tới hơn 10 dặm từ không trung nhô ra chậm rãi trương mở, bên trong con mắt ma này truyền tới một thanh âm nặng nề. Ai dám ở trước mặt ta giết con ta? Con mắt ma tiếp tục nhô ra, phía sau con mắt là một bàn tay to vươn ra. Ma hoàng quả nhiên bị người khác cuốn lấy, chỉ phái tới một pho tượng thần niệm phân thân. Diệp Húc ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái, bàn tay vẫn đè lên đầu hầu nhân vực ép cho tới xương thịt tấc tấc nứt nẻ, hộc máu không ngừng, hạ giọng nói. Kiều Kiều, giao cho nàng. Tô Kiều Kiều nghe tiếng gật đầu. Nàng tế khởi Thương Nguyệt Thần Châu, chỉ thấy một vòng trăng sáng đột nhiên bay lên không, hướng về phía con mắt ma bay tới. Bên trong vòng trăng sáng, biển rộng sinh giọt một con rùa lớn từ ngoài hải dương xa xôi bơi đến. Răng rác, thần quy thăm dò, há mồm ra mà nuốt đem con mắt ma phạm vi hơn 10 dặm kia cắn vỡ rồi nuốt vào bụng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Bùm, hầu nhân vực bị một trường của Diệp Húc đập vụn, cả thiên địa pháp tướng và nguyên thần tất cả đều tan nát, xương cốt cũng không còn. Hai tên cặn bã già La Minh Tôn và Hao Thiên Khuyển đang muốn chạy trốn, thấy cảnh tượng này đều trừng mắt cứng lưỡi. Già La Minh Tôn, gocchuyenaudio.com, vừa sợ lại ngạc nhiên, cộng thêm mừng rỡ cười ha ha nói. Ma hoàng tiểu tử này, thì ra kém cỏi như thế. Lão tử sớm đã rất ghét ngươi, không ngờ gặp lão tử, làm hại lão tử bị nhốt ở bàn hoàng lăng hơn 300 năm. Giết nó đi, giết nó đi. Hừ, Già La, lại là ngươi cùng ta đối nghịch. Trong hư không truyền đến một tiếng gầm giận dữ, không gian kịch liệt run rẩy, dường như không thể chịu đựng năng lượng to lớn phun trào. Enen Hưng thấy Hoàng Tuyển Ma Tông thập vạn đại sơn trên không, từng đạo hư không dậy sóng cuồn cuộn, một con mắt ma từ trong hư không chui ra, tiếp theo là một bàn tay to trong đó vươn ra, toàn bộ trong mắt là sinh trưởng ở bên trong lòng bàn tay to, trông thật khủng bố. Ngàn tay ngàn mắt cách xa hai đại thế giới, hàng tỷ ngàn dặm lộ trình, rất xa mà đến, giáng lâm vu hoang thế giới. Sau khi bàn tay ma nhãn xuất hiện, lập tức là thân thể cao lớn từ trong hư không mà ra, không biết là bao nhiêu đôi chân cũng từ trong hư không bước đến. Đây đã không phải là một đạo thần niệm phân thân, mà là cấm pháp phân ác thân. Ma Hoàng đã thực sự nổi giận, không ngờ tính toán ra một đạo cấm pháp phân thân, trực tiếp giáng lâm đến thế giới vu hoang. Già La Minh Tôn, lần trước ngươi chơi khăm của ta một đạo phân thân, hiện giờ lại giết con ta, ngươi giỏi lắm. Hôm nay cấm pháp phân thân của ta giáng lâm, ngươi phải chết không có chỗ chôn. Chuyện này không liên quan đến ta. Già La Minh Tôn nghe cái thanh âm này, mặt sắc xám xịt, chính mình cấp chính mình một miệng, vẻ mặt cầu xin, khiêng quan tài chạy trốn. Thân hình Ma Hoàng, đã lộ ra hơn phân nửa từ trong hư không, Diệp Húc cũng khó có thể chịu đựng áp lực. Hung quang trong mắt chớp động, hắn cố gắng đem tầng thứ 5 ngọc lầu mời Phách Hạ lão tổ đang tĩnh dưỡng ra đối phó với Ma Hoàng cấm pháp phân thân. Lại vào lúc này, phía trên tổng đàn Hoàng Tuyền Ma Tông, một bàn tay tuyết trắng nhẹ nhàng vươn ra, đặt bên trên thân hình Ma Hoàng. Tôn cấm pháp phân thân của Ma Hoàng này giống như bị đóng đinh tại chỗ, giống giận dãy giụa trước sau không thể hoàn toàn giáng lâm đến thế giới vu hoang. Ứng Tông Đạo, hắn đình chỉ dãy giụa trầm giọng nói. Đúng là Ứng Mỗ, Ứng Tông Đạo thu tay về, thiếu niên quần áo trắng theo tổng đàn đi ra, mỉm cười nói. Kính chào Ma Hoàng bệ hạ, cách chương.